Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, đệ 1582 chương cha cùng sư phó. Nhị, Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến phong hành trình kia hứng thú dạt dào bộ dáng. Đột nhiên có điểm hối hận tìm hắn, gia hỏa này. Nên sẽ không muốn cướp chính mình nữ nhi đi. Nhưng là phong hành trình một bộ ngươi không nói ta liền không cho ngươi bản đồ bộ dáng. Hắn biết ra hỏa này nhất định sẽ cùng chính mình háo đi xuống. Như vậy đi, hai ta đã lâu cũng chưa so chiêu. Chúng ta tới tỉ thí một chút. Ngươi nếu thắng, ta nói cho ngươi chúng ta muốn đi làm cái gì. Ngươi nếu thua, ngoan ngoãn giao ra bản đồ. Thế nào? Phong hành trình liếc mắt nhìn hắn, rất là khinh thường nói, liền ngươi mới vừa khôi phục thực lực, ngươi đừng quên, ta chính là so ngươi nhiều tu luyện vài thập niên thì tính sao? Ai thua ai thắng, còn chưa cũng biết. Dứt lời, Tư Mã Lưu Hiên phi thân chiều phong hành trình công qua đi. Phong hành trình cũng đón đi lên, vì bảo hộ này viên có cảm tình đại thụ, hai người nhất thời đều không có sử dụng linh kỹ, một bên đánh một bên hướng nơi xa bay đi. Mấy cái giờ sau, tinh bì lực tận hai người trực tiếp nằm liệt đỉnh núi thượng, lẫn nhau trên người đều có chút thương, tuy rằng chảy một ít huyết. Kỳ thật không nghiêm trọng lắm mà ni, không nghĩ tới ngươi thực lực không chỉ có khôi phục, còn thăng cấp, ai, ta cũng tưởng có cái bảo bối nữ nhi, phong hành trình thở gấp đại khí nói giống như nữ nhi của ta đối với ngươi không hảo giống nhau, Tư Mã Lưu Hiên cũng hảo không đến, chạy đi đâu, nói chuyện thời điểm nhe răng trợn mắt, ngươi nếu là tưởng tượng ta giống nhau. Vậy ngươi trước đem chính mình biến thành phế nhân một cái đi, kia vẫn là thôi đi, phong hành. Trình nhưng không nghĩ cấp Tư Mã Lưu Hiên chèn ép chính mình cơ hội. Hắn muốn thành phế nhân, phỏng chừng trước tự mình chấm dứt. Nếu hai ta bất phân thắng bại, hiện tại có thể nói đi, Nguyệt Nhi có cái sư phó kêu Hứa Tấn. Có cái lão sư giáo Cáp Lãng, ngươi biết đi. Ân, đế quốc học viện, ở trên đại lục vẫn là có điểm danh khí, hơn nữa lại là Tư Mã U Nguyệt sư phó. Hắn tự nhiên là biết đến, Hứa Tấn cùng Cáp Lãng vì Nguyệt Nhi đi đánh rơi nơi. Ngay từ đầu còn sẽ chuyển tin tức trở về, sau lại mất tích, Nguyệt Nhi bọn họ lo lắng. Cho nên muốn đi đánh rơi nơi nhìn xe monster, Tư Mã Lưu Hiên nói. Đứa nhỏ này, như thế nào sự tình gì đều hướng chính mình trên người ôm mani kia đánh rơi nơi là hảo đi. Nàng có biết hay không nơi đó sinh hoạt đều là người nào? Ngươi là nàng phụ thân, như thế nào liền từ nàng làm bậy? Phong hành trình quát lớn nói, một chút không đương trước mắt người là chính mình cùng thế hệ. Ngươi là nàng sư phó. Ngươi tới, Tư Mã Lưu Hiên mới không tin hắn có thể nói đến động chính mình nữ nhi. Phong hành trình há miệng thở dốc, vẫn là chưa nói ra câu kia đi, liền đi. U thở dài, nói, nàng tính tình này, so nàng nương còn bẻ, Tư Mã Lưu Hiên không có ứng lời nói. Chính mình nữ nhi diện mạo tùy nàng mẫu thân, liền tính tình cũng truyền thừa bảy phần. Chỉ cần là chính mình muốn làm sự tình, mặc kệ con đường phía trước nhiều gian nan, đều ngăn không được nàng bước chân. Hắn không nói lời nào, phong hành trình tiếp tục nói, muốn bản đồ cũng không phải không được, nhưng là ta cũng phải đi. Có ngươi ở, quá không yên tâm mà ni, Tư Mã Lưu Hiên căn bản không nghĩ tới không cho hắn đi. Nhưng là hắn lời này nói liền có chút thiếu tấu. Vì thế, hai người lại vặn đánh tới cùng nhau. Cuối cùng kết cục chính là ngươi chặt đứt mấy cây xương sườn. ta phế đi một cái cánh tay. Này trận thế, cùng lúc trước Tư Mã Lưu Phong cùng Địch Hy đánh nhau lần đó có một so. Bất quá, lúc trước Địch Hy bọn họ là lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Này hai người, bất quá là ở hồi ức đã từng tình nghĩa thôi. Tư Mã U Nguyệt tới thời điểm nhìn đến chính là như thế chật vật trường hợp. Nhịn không được u u thở dài. Cha, sư phó, hai người các ngươi thêm lên 1000 hơn tuổi đi. Như thế nào còn cùng cái hài tử dường như đánh nhau. Nàng đi vào hai người bên người, kiểm tra khởi bọn họ thương thế. Tư Mã Lưu Hiên cùng Phong Hành Trình nhìn đến từ không trung đột nhiên xuất hiện Tư Mã U Nguyệt, đều có chút ngây ngẩn cả người. Nơi này phụ cận có tam tôn thần tôn thú, hai tôn siêu thần tôn thú. Hai người các ngươi hiện tại cái dạng này, nếu bọn họ lại đây, các ngươi như thế nào cho phải? Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược cấp hai người ăn xong, trong miệng nói thầm nói, không phải nàng nghĩ ra được, thật sự là này hai người làm việc có đôi khi cũng quá không đáng tin cậy. Những cái đó cùng chúng ta đều có điểm giao tình, sẽ không ra tới. Tư Mã Lưu Hiên thần sắc không quá tự nhiên nói, ta vừa rồi chính là nhìn thấy có cái gia hỏa hướng nơi này tới, nếu không phải phóng xuất ra xích diễm hơi thở, hiện tại sợ là đã đem cái này đỉnh núi cấp chụp bay. Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, sao có thể? Trên mặt đất hai người đồng thời kêu lên, những cái đó thần tôn thú ngày thường đều ở chính mình địa bàn, sẽ không đến nơi đây tới, hôm nay như thế nào sẽ qua tới? Ta tưởng có thể là phụ thân thân thể phát ra thần dược khí tức đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, phụ thân thân thể hấp thu dược hiệu, nhưng là còn không có hoàn toàn tiêu tán. Lần này chiến đấu nhiều ít sẽ mang điểm thần dược hơi thở. Mặc kệ khi nào, linh thú cái mũi đều so người nhanh nhạy. Trên mặt đất hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút oán hận. Đúng rồi, U Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Phong Hành Trình cuối cùng từ bỏ Tư Mã Lưu Hiên, đem lực chú ý phóng tới Tư Mã U Nguyệt trên người. Luyện luyện ta mới vừa khống chế không lâu không gian thuật. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện, nàng tổng không thể nói lo lắng này hai tên gia hỏa gặp mặt véo không yên tâm theo tới đi. Bất quá nàng không nói, bọn họ hẳn là cũng có thể minh bạch. Chờ hai người khôi phục linh lực, nàng liền mang theo bọn họ hồi Tư Mã gia. Nàng cấp hai người ăn đan dược là chữa trị nội thương, cho nên trên mặt gấu trúc mắt a sưng lên nửa bên mặt ta. Về đến nhà thời điểm còn một chút không tiêu đi xuống xu thế. Nhìn đến mặt mũi bầm dập hai người, Tư Mã gia người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Quan hệ hảo một chút còn tới hỏi bọn hắn có phải hay không gặp được cái gì phiền toái. Phong Hành Trình cùng Tư Mã Lưu Hiên trên mặt nổi lên một mặt cười khổ. Nàng đây là tự cấp hai người giáo huấn đâu, làm cho bọn họ gặp mặt không phải véo chính là đánh. Tư Mã U Nguyệt cũng biết đây là hai người có cảm tình một loại biểu hiện, nhưng là đối với sẽ thương đến thân thể loại chuyện này, nàng vẫn là không hy vọng về sau thường xuyên phát sinh. Nhìn đến nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, hai người cũng trường trí nhớ, đều thở dài, ở trong lòng cảm thán về sau sẽ không lại làm nàng lo lắng. Chính là hai người đối diện thời điểm trong mắt vẫn là không vừa mắt a. Trước kia là thiên phú đều cao, đánh quá rất nhiều lần, đánh ra cách mạng hữu nghị. Nhưng là mặt sau gặp được Úc Nhưng La, cách mạng hữu nghị cũng so bất quá tình địch tàn phá. Hai người lẫn nhau càng thêm không vừa mắt. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ mang về tới sau liền mang theo Phong Hành Trình cấp bản đồ nghiên cứu đi. đánh rơi nơi cư trú đều là cùng thần tộc móc nối. Không biết bọn họ có nhận biết hay không thần tộc thân phận. Nếu không nhận, là nàng này một chuyến sẽ gian nan rất nhiều. Hơn nữa, sư phó bọn họ nhiều năm như vậy không có truyền tin tức trở về. Tuy rằng không có xảy ra chuyện, nhưng là hẳn là cũng hãm sâu luân ngữ. Không có tự do, muốn cứu bọn họ ra tới. Đến trước tìm được bọn họ rơi xuống. Nhưng mà chỉ là điểm này, liền cũng đủ khó khăn. Bất quá, mặc kệ nhiều khó, nàng đều cần thiết muốn đi làm. Cần thiết muốn đem sư phó bọn họ cứu ra. Hết chương.